LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1299, toàn diện giao cho ta. CMN, Lạc Tiêu Tiêu cái này hung hãn biểu hiện, trực tiếp đem bên cạnh Tô Minh dọa cho hù đến. Ở đây những cái kia thực khách còn có bọn côn đồ cũng bị hù dọa. Thật sự là một lời không hợp liền mở làm a hát. Lão bá đạo, đặc biệt là Lạc Tiêu Tiêu vừa rồi câu nói kia nói. Người cái gì cũng không bằng ta. Hắn ngay cả ta đều không phải không lễ phép. Dựa vào cái gì phi lễ ngươi? Lời nói này bỗng nhiên nghe xong tựa hồ có chút mở ra. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, dường như không có gì mau bệnh nha. Nhìn Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu cái này thân mật quan hệ. Hai người hẳn là quan hệ bạn trai bạn gái. Trên cơ bản người bình thường cũng biết này dạng đoán. Lúc này mọi người cẩn thận nghĩ một hồi. Có cái đẹp mắt như vậy bạn gái. Tựa hồ không cần thiết lại đi phi lễ loại này không phải dòng chính nữ nhân a. Huống hồ nữ nhân này chỉ là nhìn tao mà thôi. Không có gì chân tài thực học. Ta đi, cô gái này thật bá đạo nha. Ta liền ưa thích này chủng loại hình. Nếu như trong tay lấy thêm một cái roi ra lời nói. Chậc chậc chậc, người nhưng dẹp đi a. Liền ngươi cái này tiểu thân bản còn muốn những cái kia đây. Cũng không tè dầm chiếu một chút tự mình. Cẩn thận bị người nghe được trực tiếp tới đem ngươi đánh một trận. Bất quá cái này tiểu thư xinh đẹp tỷ nói hình như không sai nha. Nàng xinh đẹp như vậy. Người nào mẹ nó sẽ thả lấy một cái như thế bạn gái xinh đẹp không nổi. Dây vào cái này không phải dòng chính nữ nhân. Đúng vậy nha. Loại nữ nhân này đầu đường xoa bóp tắm rửa cửa hàng thật sự là nhiều lắm. Nhiều lắm là 200 khối tiền khắp nơi đều là. Không cần thiết bốc lên phong hiểm đi phi lễ nàng a. Thôi đi, liền loại nữ nhân này còn 200 khối tiền đây. Chừng 100 một lần ta đều chê đắt. Cùng cái kia đánh người xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Quả thực là không thể so được. Nói rất có đạo lý nha. Người ăn sơn chân hải vị sau khi. Còn có thể nuốt trôi đi dưa muối sao. Mọi người cũng đừng nói như thế tuyệt đối. Nói không chừng nam này liền muốn đổi một cái khẩu vị đây. Thịt cá chán ăn cũng có người muốn ăn điểm dưa muối. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời chúng thuyết phân vân. Trên cơ bản cái gì cũng nói. Đại đa số đều lựa chọn đứng tại Tô Minh bên này. Dù sao Lạc Tiêu Tiêu nhan giá trị bày tại nơi đó. Hoàn toàn chính xác 360 tốc độ vô góc chết nghiền ép không phải dòng chính nữ nhân. Dù sao đối với đại đa số đang người thường mà nói. Nếu mà có được một cái bạn gái xinh đẹp, sẽ còn đi phi lễ loại nữ nhân này sao? Chỉ sợ đại đa số người đều khó có khả năng làm ra loại sự tình này. Đương nhiên trong đó còn có một số tư duy tương đối hiếm thấy người. Vẫn đối với Tô Minh duy trì hoài nghi. Đương nhiên đây chỉ là trong đó một phần rất nhỏ. Đồng thời rất nhiều người đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem Tô Minh nha. Lại có một cái xinh đẹp như vậy. Cực phẩm nữ nhân đứng dậy nói đỡ cho hắn. Hơn nữa nghe ý tứ trong lời nói này. Tựa hồ cái này tiểu thư xinh đẹp tỉ muốn cho Tô Minh phi lễ. Tô Minh đều không phải không lễ phép nàng nha. Như thế một cái xinh đẹp nữ thần cấp nhân vật. Bày tại trước mặt đều không phải không lễ phép. Thật sự là quá phung phí của trời. Cầm thú cũng không bằng a hát. Tô Minh cũng thật ngoài ý liệu. Lạc Tiêu Tiêu hôm nay cái này thủ pháp. Thật sự là để Tô Minh không nghĩ tới. Bất quá không thể không thừa nhận Tô Minh hiện ở trong lòng rất thoải mái. Nhất là bên cạnh những đại lão kia ra môn dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem Tô Minh thời điểm. Tô Minh nội tâm loại kia nam nhân lòng hư vinh. Cũng đã nhận được một chút thỏa mãn. Không phải dòng chính nữ nhân bị Lạc Tiêu Tiêu một tát này cho đánh mộng bức. Dù cho trên mặt bôi tầng một thật dày phấn lót, nhưng vẫn là có thể mơ hồ nhìn ra một đạo dấu bàn tay. Cứ như vậy hiện lên đi ra, Lạc Tiêu Tiêu là cảnh sát xuất thân. Mặc dù vóc người nóng bỏng nhìn mảnh khảnh rất, nhưng đi qua một chút huấn luyện, cho nên lực lượng tự nhiên so với bình thường nữ nhân muốn lớn hơn. Một bàn tay quất lên cũng rất không dễ chịu. Thẳng thắn tới nói cái này không phải dòng chính nữ nhân ngậm máu phun người. còn một bộ người bị hại dáng dấp bộ này sắc mặt đích thật là rất thiếu đánh. Bất quá Tô Minh sẽ rất ít đi đánh nữ người. Vẫn là không có cách nào ra tay. Lạc Tiêu Tiêu vừa ra tay, cũng coi như là giúp Tô Minh hả giận. Không phải dòng chính nữ nhân cả người đều sửng sốt 2 giây. Sau đó cả người đều trở nên phát điên lên. Không ngừng hô to. Lão công, nàng vậy mà đánh ta. Tiện nhân này lại dám đánh ta. Ngươi nhanh lên đi cho ta giết chết nàng. Móa, lại dám đánh bạn gái của ta. Ta nhìn ngươi muốn chết có phải hay không? Đàn bà thúi. Chấm ngoặc kép, Hoa Ca ngay từ đầu cũng không có kịp phản ứng. Hiện tại phản ứng lại sau khi cả người đều nổi giận. Trực tiếp một bàn tay chuẩn bị hướng Lạc Tiêu Tiêu bên này đánh tới. Tô Minh ánh mắt có chút run sợ một chút. Trong lòng tự nhủ cũng dám di chuyển Lạc Tiêu Tiêu. Thật là muốn chết. Lão tử không muốn đánh nữ nhân. Nhưng là các ngươi những này tiểu lưu manh. Lão tử đến mấy cái đánh mấy cái. Ngay tại Tô Minh chuẩn bị động trên tay đi đem ra hỏa này cho rút ra ngoài thời điểm. Bất thình lình Lạc Tiêu Tiêu di chuyển. Động tác vô cùng nhanh chóng. Nhanh nhẹn. Lập tức đã đem Hoa Ca cánh tay bắt được. Nhanh chóng như vậy phản ứng để Hoa Ca trong lúc nhất thời đều không kịp phản ứng. Lạc Tiêu Tiêu hai tay nắm lấy cánh tay của hắn. Để cho nàng một tát này. Ngừng ở giữa không trung đánh không xuống. Ngay sau đó Lạc Tiêu Tiêu nhưng không có cho hắn cơ hội thở dốc. Đúng vào lúc này, chỉ gặp Lạc Tiêu Tiêu thân thể bỗng nhiên khẽ động, như là con thỏ đồng dạng linh xảo, trực tiếp chuyển tới, đồng thời nắm chặt Hoa Ca cái kia hai cánh tay cùng một chỗ phát lực. Trực tiếp đem Hoa Ca cả người cho ném qua vai tới. Tiêu chuẩn đài quyền đạo động tác, đồng thời tại cảnh sát bắt thuật bên trong, những này cơ bản nhất động tác. Không nghi ngờ đều có. Ta đi, đột nhiên tràng diện. Đem tất cả đều dọa cho hù đến. Vốn cho rằng Lạc Tiêu Tiêu rút cái kia không phải dòng chính nữ nhân một bàn tay. Cũng đã đầy đủ hung hãn. Ai ngờ càng hung hãn còn ở phía sau. Một cái đại lão ra vậy mà đánh không lại nàng. Thậm chí không có chút nào năng lực phản kháng. Cứ như vậy bị ngã thành cẩu ăn liệng. Bất quá Tô Minh lại không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Dù sao hắn rõ ràng Lạc Tiêu Tiêu thân phận chân thật. Làm cảnh sát lời nói. Bao nhiêu đến thật sự có tài. Nếu như cái gì cũng không biết lời nói. Đối mặt lưu manh thời điểm. Người nên làm cái gì. Không thể chỉ riêng trông cậy vào súng trong tay nha. Đây chẳng qua là tại bất đắc dĩ tình huống dưới mới có thể sử dụng. Mặc dù Lạc Tiêu Tiêu thân thủ không tính là cường hãn bao nhiêu. Bất quá đối với mấy cái đầu đường tiểu lưu manh, hẳn là vẫn là không thành vấn đề. Cho nên Hoa Ca không có phản ứng chút nào. Liền bị Lạc Tiêu Tiêu cho giáo làm người. Bà nội từ dưới đất bò dậy sau khi, Hoa Ca miệng không sợ mắng một câu. Đồng thời che eo của mình. Vừa rồi cái kia lập tức đem cả người hắn cho rơi kém chút đều muốn rời ra từng mảnh. Lên cho ta, giết chết cái này đàn bà thúi. Đem y phục của nàng đều cho ta lột. Tê dại phê lại dám đánh ta. Thật là sống ngán. Hoa Ca trực tiếp hùng hùng hổ hổ nói ra. Rất rõ ràng bị Lạc Tiêu Tiêu cho một chiêu liền quật ngã. Để hắn mặt mũi mất hết. Sau lưng cái kia mấy cái lưu manh. Toàn diện sắc mặt khó coi mà nhìn xem Lạc Tiêu Tiêu. Tựa hồ đối với lột y phục loại chuyện này. Bọn hắn vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Ánh mắt bên trong tỏa sáng. Mà Lạc Tiêu Tiêu thì mặt lộ vẻ trào phúng. Đối với sau lưng Tô Minh nói ra. Người đừng nhúc nhích. Đám người này toàn diện giao cho ta. Converter. Vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.